Tiểu Long ngụy trang thành Kim Giáp Long, ngay cả cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh cũng nhìn không ra được cái gì. Hắn không tin Đạm Đài Lăng Nguyệt có thực lực không sai biệt lắm với hắn có thể nhìn ra được cái gì. Kim Giáp Long, ồ, khẽ gật gật đầu, Đạm Đài Lăng Nguyệt không nói thêm gì nữa mà đứng dậy, nói, đi thôi. Vừa nói xong, còn chưa có rời đi thì đã chợt nghe thấy sau lưng có tiếng xé gió vang vọng. Ngay lập tức có bốn đạo thân ảnh đi tới. Quả thực là âm hồn bất tán, nhìn thấy chính là đám người Tiêu Lang, Nhiếp Vân hừ lạnh. Chúng ta đi theo sau lưng Đạm Đài tiên tử. Đệ tử Hạch Tâm hỗ trợ lẫn nhau, cũng không phải đi theo ngươi. Ngươi đừng có ở chỗ này tự mình đa tình đi. Tiêu Lang hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Lăng Nguyệt, nói, tiên tử, chuyện lần trước ta nói với nàng. Kính xin cân nhắc qua một chút, nơi kiện thiên ngoại chí bảo kia xuất hiện ở chỗ sâu nhất trong quỷ vụ Minh Hải, nguy hiểm vô cùng. Không bằng chúng ta cùng đi một chỗ, như vậy cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau. Quỷ vụ Minh Hải không phải như những nơi khác, nhiều người là có thêm một phần an toàn. Ta thấy chúng ta vẫn nên ở cùng một chỗ a. Yên tâm, ta đã đồng ý với ngươi sẽ không xuất thủ. Như vậy trước khi tiểu tử này rời khỏi quỷ vụ Minh Hải, nhất định ta sẽ không xuất thủ. Đương nhiên, nếu như thực lực của hắn quá kém, bị yêu thú giết, như vậy cũng đừng trách chúng ta. Cát Hoan cũng hừ nhẹ. Muốn cùng đi thì cứ việc. Lông mày khẽ nhíu một cái, dường như Đạm Đài Lăng Nguyệt có tâm sự gì đó cho nên cũng không có cự tuyệt. Nàng quay người bay vào quỷ vụ Minh Hải. Ha ha, có thể đuổi theo chúng ta thì cứ đuổi à. Thấy Đạm Đài Lăng Nguyệt đã tiến vào trong quỷ vụ Minh Hải, Nhiếp Vân cười ha ha, theo sát ở phía sau nàng, cũng tiến vào trong đó. Nhanh lên, thấy hai người rời đi, sắc mặt Tiêu Lăng trầm xuống. Còn đang định đi vào quỷ vụ Minh Hải thì đã bị Cát Hoan giữ chặt. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên đệ tử chấp pháp đường kia hai mắt đã toát lên tinh quang, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Các ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt của hai người, Tiêu Lăng và Cát Hoan liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút sững sờ. Ha ha, Tiêu Lăng, lần này coi như các ngươi không động thủ thì chúng ta cũng có thể quang minh chính đại đánh chết tiểu tử này. Nghe thấy câu hỏi của đối phương, Đỗ Tuấn cười ha ha. Có ý tứ gì? Tiêu Lăng không khỏi sững sờ. Ngươi có thấy đầu Kim Giáp Long trên bả vai của Vân Phong hay không? Đỗ Tuấn nói. Kim Giáp Long, thấy thì sao, không thấy thì sao, chỉ là một sủng vật không có sức chiến đấu mà thôi. Cát Hoan hừ lạnh. Kim Giáp Long là sủng vật mà rất nhiều thiếu gia quần là áo lượt tròn phù thiên đại lục đều nuôi dưỡng a, sức chiến đấu cũng không mạnh, không đáng để kiêng kỵ. Chuyện Tang Hồng Y, Hồ Khuê bị người ta đánh chết. Có lẽ các ngươi cũng biết a. Thấy Cát Hoan và Tiêu Lăng cũng không thèm để ý, Đỗ Tuấn nói. Đương nhiên là biết rõ, hai người này là đối thủ lớn nhất của ta. Vừa mới chết thì ta đã nhận được tin tức, hình như là bị một cao thủ không biết tên đánh chết trong Huyền Kim Thành. Tiêu Lăng gật gật đầu. Hai người Tang Hồng Y, Hồ Khuê chết, chuyện này tạo thành động tĩnh rất lớn. Thân là đối thủ cũ, đương nhiên Tiêu Lăng phải biết rõ. Chúng ta nhận được tin tức. Nói hai người đã bị một thiếu niên mang theo Kim Giáp Long giết, Đỗ Tuấn cười nói. Thiếu niên mang theo Kim Giáp Long, ý của ngươi là, Vân Phong này, Tiêu Lăng lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hai mắt tức thì sáng ngời. Có phải là hắn hay không ta cũng không nắm chắc. Bất quá, nhất định có hiểm nghi rất lớn. Lại nói khi Lô Khiếu trưởng lão bảo ta điều tra chuyện này. Ngươi đã từng nói qua, một khi phát hiện ra thiếu niên có chứa Kim Giáp Long, thà rằng giết nhầm cũng không thể buông tha. Nếu như đem chuyện này bẩm báo lên Lô Khiếu trưởng lão, người cảm thấy hắn sẽ làm như thế nào chứ? Đỗ Tuấn này chính là người mà sau khi đám người Tang Hồng Y vừa mới chết, đã bị Lô Khiếu và Tang Thạc gọi đi tìm kiếm. Ha ha, tốt, tốt, lập tức bẩm báo. Chúng ta có được thủ lệnh đánh chết. Khi đó có thể trực tiếp giết chết hắn, Tiêu Lăng cười ha ha. Cho dù Vân Phong này không phải là người đánh chết Tang Hồng Y và Hồ Khuê, nhưng mà cũng không sao cả, chỉ cần báo lên trên hắn mang theo Kim Giáp Long, như vậy cũng đã là tội chết. Được, Đỗ Tuấn gật gật đầu, tiện tay bố trí ra một cái truyền tống trận, đem ngọc bài đã viết xong ném vào bên trong. Nơi này và thiên ngoại thiên là hai không gian khác nhau. Muốn đưa tin, phải mượn lực lượng của truyền tống trận. Ông, chỉ chốc lát sau, ngọc bài chấn động, đã xuất hiện một đạo quang mang, bên trên chỉ có một chữ. Giết. Hiện tại đã nhận được thủ lệnh của Thái Thượng trưởng lão,

Nếu như thực sự gặp phải tình huống không thể nghịch chuyển thì hắn cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu, gặp dữ hóa lành. Đinh đinh đinh đinh, Minh Thần Chi Tiễn dường như cũng có linh trí của mình. Nhìn thấy không có cách nào phá vỡ được phòng ngự trước người của hai người. Nó chậm rãi tiêu tán, rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, thấy công kích của Minh Thần Chi Tiễn biến mất, thân thể Đạm Đài Lăng Nguyệt nhoáng lên một cái đã từ trong mai rùa phòng ngự đi ra ngoài. Sau đó tức thì lao về phía trước. Vừa rồi khoảng cách của hắn rất gần đối phương, mà nàng lại chưa từng tiếp xúc với người khác phái gần như vậy. Cho nên ít nhiều cũng có chút không được tự nhiên. Lúc này Minh Thần Chi Tiễn vừa mới biến mất là nàng lập tức đi về phía trước. Giống, đi được một lát thì nước dưới đáy biển cuồn cuộn, một tiếng gào rú kịch liệt vang vọng. Lập tức có một đầu yêu thú cực lớn mạnh mẽ chui ra. Đầu yêu thú này toàn thân vàng óng, vừa nhìn giống như là một con cá lớn. Thế nhưng trên người tràn ngập lân phiến rậm rạp chằng chịt. Vừa nhìn đã biết rõ lực phòng ngự rất mạnh. Yêu thú nạp hư cảnh đỉnh phong, nhìn thấy thứ này, Nhiếp Vân có chút sững sờ. Trước đó những yêu thú mà hắn gặp được bất quá chỉ là nạp hư cảnh sơ kỳ, trung kỳ mà thôi. Mạnh nhất cũng không quá hậu kỳ, hiện tại vừa mới xuất hiện đã là đỉnh phong. Xem ra quỷ vụ Minh Hải này càng tiến sâu vào trong thì thực lực của yêu thú lại càng cường đại. Quả thực không biết trong chỗ càng sâu có thể có yêu thú phá không cảnh xuất hiện hay không. Nếu như thực sự có thứ như vậy, cho dù thực lực của hắn không kém thì cũng không dám tiếp tục xâm nhập tiếp, nhất định phải quay đầu đi về. Ồ, đây là quỷ đầu thú ở biển sâu, dưới đáy biển là địa bàn của nó. Nó có thể phát huy ra thực lực vượt qua bản thân. Một lát nữa ta sẽ chiến đấu với nó, hấp dẫn sự chú ý. Ngươi chọn cơ hội phù hợp rồi lập tức rời đi. Nhìn thấy yêu thú toàn thân là lân phiến này, trên mặt Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Yêu thú nạp hư cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu so với nhân loại bán bộ phá không cảnh còn lợi hại hơn. Hơn nữa lại đang ở dưới đáy biển, chiếm địa lợi. Muốn chiến thắng nó rất là khó khăn, chỉ có thể nghĩ biện pháp đào tẩu, mà không phải là ngạnh kháng. Hai tiểu oa nhi tuổi không lớn lắm, thực lực thoạt nhìn không kém. Bất quá nếu đã dám đến quỷ vụ Minh Hải thì cũng nên chuẩn bị tử vong a. Quỷ đầu thú vừa mới xuất hiện đã nhìn thấy Nhiếp Vân, Đạm Đài Lăng Nguyệt. Nó lập tức phát ra tiếng người, nói, chuẩn bị tử vong sao, ha ha, vậy ngươi chết trước đi a. Nghe thấy lời này của nó, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, bàn tay lật lên, Huyền Ngọc Chi Kiếm lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó thân thể nhoáng một cái đã gần như thuấn di xuất hiện ở trước mặt đầu yêu thú cực lớn này. Cẩn thận, phòng ngự của nó rất lợi hại, không thể dùng sức mạnh, nhìn thấy Vân Phong không ngờ lại lỗ mãng như thế. Còn chưa nói hết lời đã vọt tới. Đạm Đài Lăng Nguyệt nhướng mày lên, đang định ra tay. Bất quá, nàng còn chưa có động tĩnh thì đã thấy thanh trọng kiếm đen nhánh này đã xé rách nước biển, bắn thẳng về phía trước. Siêu, không có nước bạo kinh thiên động địa, cũng không có pháp lực trùng kích cực lớn. Dưới ánh mắt sững sờ của nàng, nàng đã nhìn thấy quỷ đầu thú thực lực mạnh mẽ kia ánh mắt ảm đạm xuống. Chậm rãi chìm xuống bên dưới. Thật mạnh. Đạm Đài Lăng Nguyệt khẽ giật mình. Biển sâu quỷ đầu thú có lực phòng ngự rất mạnh, giống như công kích căn bản không có khả năng làm nó bị tổn thương. Chính là bởi vì như thế cho nên nàng mới có kiêng kỵ như vậy. Thế nhưng nàng không có nghĩ đến Vân Phong này tùy tiện đánh ra một kiếm, thoạt nhìn uy lực không lớn, thế nhưng lại có thể trực tiếp giết chết nó. Kiếm pháp phiêu giật trước đó, lúc này lại chuyển thành nặng nề, rất nhiều thiên phú, thủ đoạn của hắn. Thoạt nhìn so với trong tưởng tượng của nàng còn nhiều hơn a, thực lực gia tăng, thì triển ám kình càng thêm thuận buồm xuôi gió a, không để ý tới Đạm Đài Lăng Nguyệt đang kinh ngạc, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng rồi tiện tay thu tinh hạch của đầu yêu thú này vào trong đan điền. Cho dù đầu quỷ đầu thú này có lực phòng ngự rất mạnh, thế nhưng đối với ám kình có thể bỏ qua phòng ngự mà nói. Lại, không đáng để nhắc tới, Huyền Ngọc Chi Kiếm phối hợp với lực lượng vượt qua cảnh giới. Thoáng cái đã chấn nội tạng của nó trở thành thịt nát, khiến cho nó triệt để bị mất mạng. Đi thôi, thấy Nhiếp Vân đã thu thập sạch sẽ xong, Đạm Đài Lăng Nguyệt lại lần nữa khôi phục thái độ lạnh lùng trước đó. Nàng tiếp tục bay vào chỗ sâu trong quỷ vụ Minh Hải. Quỷ vụ Minh Hải sâu không thấy đáy, hai người liên tục phi hành thời gian dài như vậy, dựa theo tốc độ này mà nói. Cho dù là khí hải đại lục thì có lẽ hắn cũng đã bay ngang qua được rồi. Thế nhưng bây giờ ngay cả tận cùng cũng không nhìn thấy. Cũng giống như lúc tiến vào vậy, chỉ là nước càng thêm đen, yêu thú càng nhiều hơn mà thôi. Ngươi đi theo ta đằng sau, nơi này có rất nhiều mạch nước ngầm, lại phi hành một ngày, một đường đánh chết mấy chục đầu yêu thú nạp hư cảnh đỉnh phong. Đột nhiên sắc mặt Nhiếp Vân trở nên ngưng trọng rồi nói một câu. Dưới thiên nhãn quan sát, ở phía trước xuất hiện rất nhiều ám lưu. Ám lưu ở trong quỷ vụ Minh Hải không giống như địa ngục hàn lưu trong Tử Hoa Động Phủ, mang theo đặc tính truyền tống, một khi bị cuốn vào trong, nhất định sẽ bị truyền tống đến ở chỗ sâu nhất trong hư không. Nếu như còn muốn trở về sẽ rất khó khăn. Hơn nữa trong hư không còn có rất nhiều hiểm địa, so với hư không loạn lưu còn cường đại hơn nhiều. Đừng nói là nạp hư cảnh hậu kỳ, mặc dù là đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong rơi vào thì cũng sẽ bị chết không có chỗ chôn, cũng giống như nơi Nhiếp Vân vẫn lạc, vạn giới sơn kiếp trước vậy. Nó lơ lửng ở bên ngoài Phù Thiên Đại Lục, một khi tiến vào trong đó sẽ lập tức bị lực lượng đặc thù đánh nát thành bụi phấn. Dù là đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá, tuy rằng ám lưu của quỷ vụ Minh Hải đáng sợ, thế nhưng đối với thiên phú thiên nhãn mà nói, cũng không tồn tại khó khăn quá lớn, cũng có thể sớm nhìn thấy. Một đường này hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đoạn đường tràn ngập ám lưu đối với những người khác mà nói nguy hiểm vô cùng. Thế nhưng đối với Nhiếp Vân mà nói, lại không có bất kỳ uy hiếp nào. Có một lần nguy hiểm nhất chính là ám lưu đột nhiên di chuyển, đến gần chỗ đạm đài Lăng Nguyệt. Lúc ấy nhìn thấy loại tình huống này, Nhiếp Vân sợ tới mức trái tim cũng nhảy lên cổ họng. Bất quá cuối cùng bạch quang trên ngươi Lăng Nguyệt lóe lên. Không biết nàng dùng thủ đoạn gì mà không ngờ ám lưu lại quay trở về. Ám lưu của quỷ vụ Minh Hải là do thiên địa sinh ra. Khi di chuyển cũng là không có quy luật, cho dù là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, muốn di chuyển nó cũng là chuyện cơ hồ không có khả năng. Loại thủ đoạn này của đạm đài Lăng Nguyệt khiến cho Nhiếp Vân nghi HOGC rất lâu. Bất quá nghĩ tới phiến gỗ nhìn bình thường mà thiên huyễn lấy ra từ trên người lão tử quỷ cũng có uy lực cực lớn thì hắn cũng không còn quá giật mình nữa. Có thể trở thành vô thượng trưởng lão của Hóa Vân Tông, ai mà không có một ít thủ đoạn không muốn người ta biết cơ chứ, mà đạm đài Lăng Nguyệt là đệ tử của hắn, thủ pháp bảo vệ tính mạng nhất định cũng có không ít. Là bảo bối mà ta lấy được trong một huyệt mộ thương cổ. Thế nhưng chỉ có thể dùng một lần. Sau đó, gặp lại cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Dường như cũng nhìn thấy hắn nghi hoặc, đạm đài Lăng Nguyệt đột nhiên lên tiếng giải thích một câu. Ha ha, nghe thấy nàng giải thích như vậy Nhiếp Vân gật gật đầu, đã tin tưởng nàng 7, 8 phần. Tu luyện giả thượng cổ so với tu luyện giả hiện tại còn cường đại hơn nhiều. Trên người có rất nhiều bí thuật, tầng tầng lớp lớp. Chuyện mà hiện tại không có cách nào làm được. Thế nhưng ở thời kỳ thượng cổ, muốn làm được cũng không quá mức khó khăn. Đến nơi rồi, lại phi hành cả buổi, khi Nhiếp Vân đang cảm thấy phi hành không thấy tận cùng thì chợt nghe thấy đạm đài Lăng Nguyệt ở bên cạnh hô nhỏ một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đã thấy đã đến tận cùng của quỷ vụ Minh Hải. Một quần thể cung điện khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hai người. Cung điện của bọn họ hoàn toàn khác với kiến trúc trong thiên ngoại thiên, phong cách cổ xưa, khí tức hùng hậu, mang theo cảm giác nặng nề xuyên thấu lịch sử. Cung điện giống như một cái trục cực lớn. Bao phủ ở bên trong nước biển đen kịt, bên trên có quang điểm lấp lòe, tựa như bầu trời đầy sao đêm, vô cùng kỳ quái, khó có thể tưởng tượng được. Những điểm sáng này giống như tinh không thực sự vậy, thoạt nhìn khoảng cách rất gần. Thế nhưng ý niệm tinh thần lại căn bản không thể dò xét ra được. Giống như những vật này ở giữa hai trạng thái tồn tại và không tồn tại vậy. Dù là hắn kiến thức rộng rãi thì cũng cảm thấy trước mắt choáng váng, trong lòng khiếp sợ không nói nên lời. Sao bên trong quỷ vụ Minh Hải lại có một cung điện như vậy chứ? Sao cho từ trước tới nay ta chưa từng nghe nói qua? Nhiếp Vân thì thào tự nói. Một cung điện như vậy, nếu như chỉ nhìn uy lực quy mô một cách đơn thuần, so với Tử Hoa Động Phủ còn cường đại hơn. Kiếp trước hắn thân là vô thượng trưởng lão của Hóa Vân Tông, không ngờ lại không biết ở chỗ đệ tử thí luyện lại có bảo vệ như này. Cái cung điện này chính là thiên ngoại chí bảo kia. Đạm đài Lăng Nguyệt nói. Cái gì? Cái này là thiên ngoại chí bảo, Nhiếp Vân lại càng hoảng sợ. Vốn hắn tưởng rằng cái gọi là thiên ngoại chí bảo chỉ là binh khí, thiên thạch các loại gì đó. Thế nhưng không ngờ lại là tòa cung điện này, chuyện này cũng quá cổ quái a. Lại nói, chí lợi hại như thế ảo, vì sao phá không cảnh trưởng lão của Hóa Vân Tông không đến lấy,